Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1599, thế giới thực thần giải đấu lớn. Thế giới thực thần giải đấu lớn, tổ chức địa điểm, là tại một chiếc cự đại luân thuyền bên trên. Bảo Thạch Hào, chính là tòa này thuyền máy tên, gần 10 vạn tấn đại hình tàu du lịch, phảng phất nhất tôn quái vật khổng lồ. Bỏ neo tại hoa quốc lớn nhất đại cảng khẩu bên cạnh. Người lui tới chảy, lít nha lít nhít, tại du thuyền lên thuyền bậc thang trước, thì là có ăn mặc tinh xảo tây phục nhân viên đang kiểm tra lấy lên thuyền bằng chứng. Cái này, Bảo Thạch Hào, du thuyền tại trên thế giới cũng rất nổi danh. Mà bởi vì lần này thế giới thực thần giải đấu lớn thật sự là quá trọng yếu. Cho nên mới là khởi động cái này Bảo Thạch Hào. Đương nhiên. Cũng là bởi vì lần này thực thần giải đấu lớn bối cảnh quá sâu duyên cớ. Lui tới người, hối hả, trừ dự thi đầu bếp đoàn đội. Còn có một số giới kinh doanh kẻ có thế lực, cùng có địa vị tồn tại leo lên du thuyền. Bọn họ có là vì tham quan, có là vì nhấm nháp mỹ thực. Thế giới thực thần giải đấu lớn, sớm đã trở thành toàn thế giới chú ý biến cố. Tại gần nhất huyên náo xôn xao. Bởi vì đây là một trận tụ tập toàn nổi danh thế giới đầu bếp biến cố. Mà lại, thu hoạch được hạng nhất, còn có thể có được 100 triệu tiền thưởng cùng thần bí đại lễ. Cho nên lần tranh tài này, hấp dẫn trên thế giới sở hữu nổi danh đầu bếp, trở thành trên thế giới lớn nhất to lớn chủ nghệ biến cố. Du thuyền lên thuyền bậc thang bên trên, các loại màu da người đều có. Da đen, da trắng, da vàng. Các quốc gia kẻ dự thi đều là leo lên du thuyền. Có Tây phương quốc gia đầu bếp, cũng có Đông phương hoa nước, cùng lời tiểu quốc đầu bếp. Bọn họ dự thi, không chỉ là làm tên lần, càng là vì, cách xù tiền thưởng, tiên sinh, xin dừng bước, xin lấy ra ngươi lên thuyền chứng minh. Một vị Âu phục, mang theo tai nghe, trên lưng còn cài lấy sơn kim loại đen súng lục châu Á nam nhân ngăn lại trước người mấy vị ăn mặc. Quái dị người, một người mặc hán phục người trẻ tuổi, một cái mang theo hồ ly cùng tôm tích người trẻ tuổi. Còn có một cái ôm cái bút ký nữ hài. Trận này cho, có chút kỳ hoa, không phải do cái này nhân viên bảo an không chú ý bọn họ. Tiểu Ngà có chút im lặng, vì cái gì nàng sẽ bị phái lấy cùng bộ phương còn có này kỳ quái nam nhân cùng tiến lên cái này du. Thuyền, tham gia cái gì đầu bếp trận đấu. Nàng nhưng là muốn trở thành đỉnh cấp dị năng giả nữ nhân. Sao có thể lãng phí thời gian tham gia cái này cái gì đầu bếp trận đấu đâu. Bất quá, là cục trưởng mệnh lệnh. Nàng có không dám vi phạm. Cho nên đành phải mang theo bộ phương cùng này kỳ quái thanh niên tới chỗ này. Tiểu Ngà ăn mặc đai đeo quần. Từ trên bụng trong túi móc ra 3 cái giấy chứng nhận. Đem giấy chứng nhận đưa cho này nhân viên bảo an. Nhân viên bảo an hồ nghi tiếp nhận, liếc nhìn bộ phương, dư ca, còn có tiểu ngả liếc một chút, sau cùng gật gật đầu, mời lên du thuyền, bất quá tiên sinh, người cái này, sủng vật không thể mang lên thuyền. Nhân viên bảo an nhìn lấy bộ phương trên bờ vai tiểu hồ, nhíu nhíu mày mở miệng, vì cái gì, bộ phương mặt không biểu tình hỏi, người cái này, hồ ly sủng vật. Chúng ta không rõ ràng hắn có hay không vaccine phòng bệnh kiểm nghiệm tình huống. Bệnh truyền nhiễm tình huống chờ chút. Cho nên mời tạm thời gửi lưu tại chúng ta chỗ này. Nhân viên bảo an nói ra. Này con chó kia vì cái gì có thể đi vào. Bộ phương giơ ngón tay lên. Chỉ nơi xa một vị ăn mặc chồn áo khoác bằng da quý phụ trong ngực ôm kim mao chó hỏi. Đó là sủng vật khuyền. Chấm ngoặc kép. Nhân viên bảo an, có chút im lặng trả lời. Ta đây là sủng vật cáo. Bộ phương nói, tiểu hồ rất phối hợp le lưỡi. Bán cái manh, tiểu ngà ở một bên trợn mắt một cái. Sủng vật cái giám, đó là hung mãnh linh thú. Cửu vĩ hồ, tương đương với cấp S cao nguy hiểm linh thú. Này nhân viên bảo an có chút bị quấn choáng. Dư ca đã sớm không kiên nhẫn. Tiền bối thật sự là dễ nói chuyện. Cùng những phàm nhân này đều có thể lải nhải nửa ngày. Hắn giơ tay lên, trong miệng hô một cái định chữ. Nhất thời, Này nhân viên bảo an bị định trụ thân thể. Dư ca chính là giơ lên cổ. Dẫn đầu bước vào du thuyền bên trong. Một đoàn người cũng là bước vào trong đó. Theo Dư ca, bọn họ những người tu hành này. Liền là có thể muốn làm gì thì làm. Ta thiên, cái này du thuyền. Chấm ngoặc kép, Tiểu Ngả leo lên thuyền. Nàng mở ra laptop, nhất thời hét lên kinh ngạc. Trong máy vi tính tích tích tích phát ra âm thanh. Nàng nhìn qua, phát hiện trong máy vi tính lít nha lít nhít đều là linh khí điểm. Cái này du thuyền bên trên, thế mà lưu giữ tại nhiều như vậy dị năng giả cùng người tu hành. Ngược lại là bên người nàng hai người này, bộ phương cùng này kỳ quái thanh niên. Trên thân linh khí điểm thế mà không thể hiện được. Cái này du thuyền không phải tổ chức cái gì chủ nghệ trận đấu a? Vì sao lại có nhiều như vậy dị năng giả dự thi? Tiểu Ngả kinh hô tựa hồ gây nên không ít người chú ý. Nơi xa, một vị ăn mặc tươi diễm lễ phục màu đỏ váy dài tuyệt mỹ nữ nhân. Bưng một chén rượu, mặt mày liếc nhìn bên này. Môi đỏ hơi hơi bĩu một cái. Không ít người ánh mắt cũng là chú ý tới Tiểu Ngả. Hoa Quốc quốc gia dị năng cục người. Cái thân phận này, nhất định nhượng Tiểu Ngả sẽ trở thành rất nhiều người chú ý điểm. Bất quá, Tiểu Ngả thực lực ngược lại là không có gây nên rất nhiều người chú ý. Chẳng qua là cái cấp dị năng giả, cũng là cái yếu gà. Chỉ có bên người nàng này hai nam nhân, không cảm ứng được linh khí điểm, cũng không có bị quá nhiều người chú ý. Tiểu Ngả che miệng, nàng cũng biết mình tựa hồ bị lời dị năng giả chú ý đến. Những dị năng giả này có đến từ phía Tây, có đến từ cây hoa anh đào nước, cùng một số quốc gia khác. Ở chỗ này, nàng mỗi tiếng nói cử động đều cần cẩn thận. Ta thiên, cái này, thật sự là chủ nghệ trận đấu. Vì cái gì nhiều như vậy dị năng giả? Tiểu Ngả nói khẽ với bộ phương cùng Dư ca hỏi. Khó trách dị năng cục thế mà lại có danh ngạch. Nhiều như vậy dị năng giả tại thuyền máy bên trên. Bọn họ dị năng cục khẳng định phải có một cái danh ngạch. Trưởng cục các ngươi không có nói cho ngươi. Dư ca kỳ quái nhìn một chút cái này có chút ngốc manh nữ hài. Tiểu Ngả sững sờ. Chậc chậc chậc, đáng thương em bé nha. Dư ca chậc chậc phát ra tiếng. Một mặt cần ăn đòn bộ dáng. Về sau, không nói nữa. Một đoàn người tại du thuyền ngược lên đi. Cái này du thuyền rất lớn. Gần 10 vạn tấn. Quả thực là cái trên biển quái vật khổng lồ. Tút tút tút, thuyền máy phát động. Tiếng leng keng vang. Còi hơi thanh âm thứ phá thương khung. Về sau, cự đại quái vật khổng lồ. Chậm rãi lái rời cảng khẩu. Xông vào hãn hải trong. Thuyền máy nội bộ, cao đạt 20 mấy tầng. Bộ phương 3 người tại thuyền máy bên trong hành tẩu. Đi vào chờ trận đấu khu vực. Lần này thực thần giải đấu lớn hấp dẫn không ít thế giới cấp đầu bếp. Đương nhiên, trừ thế giới cấp đầu bếp, còn có một số đầu bếp bình thường. Những này đầu bếp, tự nhiên cũng là bị này cách xù tiền thưởng hấp dẫn tới. Bất quá, những này đầu bếp bình thường, cũng là đi qua vô số chủ nghệ trận đấu sàng chọn. Mới là leo lên chiếc thuyền này. Mỗi vị đầu bếp trên mặt đều là lộ ra tự tin và phồn vinh mạnh mẽ chiến ý. Bọn họ muốn đoạt đến thứ nhất, trùng kích quán quân. Đương nhiên, so với thứ tự, vẫn là 100 triệu tiền thưởng càng mê người. Chớ nói chi là, còn có thần bí đại lễ. Dự thi không chỉ là đầu bếp, còn có đầu bếp đoàn đội. Trên thực tế, một cái đầu bếp đến dự thi rất ít. Phần lớn đều là đầu bếp đoàn đội đến đây. Đầu bếp đoàn đội phối hợp có làm. Nấu nướng đứng lên càng thêm đâu vào đấy. Bộ phương 3 người ngồi ở một góc. Chờ sau trận đấu tầng lầu. Sửa sang không bình thường hoa lệ. Không hổ là thế giới cấp đỉnh cấp hào hoa du thuyền. Đèn neon quang thiểm nhấp nháy. Du dương ca khúc quanh quẩn. Đang đợi trận đấu trong tầng lầu. Không mặc ít lấy âu phục cùng lễ phục mọi người tại vũ đạo lấy. Còn có các dạng mỹ tửu. Mỹ thực chuẩn bị. Dư ca đã sớm hưng phấn khắp nơi ăn uống miễn phí qua. Tiểu Ngả thì là ngồi tại bộ phương bên người. Gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Là cục trưởng cho nàng nhiệm vụ cũng là chằm chằm bộ phương. Bất quá, bộ phương ngược lại là không có động tác gì. Lười biếng ngồi trên ghế. yên tĩnh chờ đợi trận đấu. Du Dương tiếng ca cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bộ phương thần thức khuếch tán ra đến, liếc nhìn cả tầng lầu. Nhiều như vậy đầu bếp trong. Trên thực tế dị năng giả cùng luyện khí sĩ cũng không quá nhiều. Cho dù có, cũng không phải đầu bếp thân phận. Đầu bếp đều là người bình thường. Bất quá lại là sở hữu dị năng người trộn lẫn tại đoàn đội trong. Xem ra lần này thế giới thực thần giải đấu lớn cũng không phải là đơn giản như vậy. Mỹ lệ tiểu thư, có thể mời ngươi, nhảy một chi múa a. Ngay tại tiểu ngả gây rối lấy máy tính thời điểm, một đạo thanh âm ôn nhu vang vọng mà lên. Một vị tóc vàng mắt xanh tuấn mỹ nam tử, ăn mặc thẳng Âu phục đi vào tiểu ngả trước mặt, yêu nhã duỗi ra một cái tay, mỉm cười nhìn lấy nàng, dùng lưu loát hoa ngữ hỏi. Tiểu ngả sững sờ, đối đầu thanh niên kia anh tuấn khuôn mặt nhất thời liền đỏ bừng mặt. Rất đẹp, đi thôi, bộ phương lười biếng nói ra. Này tóc vàng mắt xanh thanh niên đối bộ phương gật gật đầu. Mỉm cười, bộ phương mặt không biểu tình nhắm mắt lại. Tiểu ngả đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy mộng bức liền bị thanh niên kia cho lôi kéo đi. Bộ phương cũng là thanh tịnh lời. Bỗng nhiên, một trận giày cao gót thanh âm vang vọng. Chọc người mùi nước hoa tràn ngập ra. Một vị ăn mặc tươi diễm quần dài màu đỏ nữ nhân chập chờn vòng eo mà đến. Này váy dài từ bắp đùi xẻ tà, lộ ra trắng nõn chân dài, mười phần mê người, trước ngực dao động chập trùng, kinh diễm người nhãn cầu. Soái ca, có thể nhảy điệu nhảy a? Nữ nhân tới bộ phương trước mặt, mềm mại đáng yêu nói ra. Nàng hoa ngữ có chút sứt sẹo, bất quá nàng nói rất lợi hại tự tin. Nhưng mà, nàng sau khi nói xong, bộ phương vẫn như cũ là ngồi ở đằng kia không nhúc nhích. Trên mặt nữ nhân biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Nữ nhân này nhìn một chút ghé vào thanh niên trên bờ vai tiểu hồ ly cùng tôm tích liếc một chút. Trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc, môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Tiếp tục mở miệng, bộ phương mở mắt ra. Người nói cái gì? Bộ phương mặt không biểu tình hỏi. Có thể mời ngươi, nhảy điệu nhảy a. Nữ nhân trong mắt mắt tựa hồ có phấn sắc hào quang lóe lên. Không ngừng chớp mắt. Sứt sẹo hoa ngữ tản ra mị hoặc chi ý. Thanh niên này cùng này hoa quốc dị năng cục người là cùng một chỗ. Nữ nhân này xem như cây hoa anh đào nước dị năng giả. Tự nhiên muốn đến đây dò xét chút tình báo. Lần này thế giới thực thần giải đấu lớn. Bọn họ cây hoa anh đào nước thu đến tình báo. Nhất định phải để bọn hắn cây hoa anh đào nước sắp xếp đại sư đoạt được quán quân. Cho nên nàng tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nàng đối với mình mị hoặc dị năng rất lợi hại tự tin. Nam nhân này khẳng định hội ngoan ngoãn nghe lời. Thứ gì đều đổ ra. Ánh mắt ngươi làm sao? Tiến hạt cát, một mực nháy làm cái gì? Bộ phương nói, nữ nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao có thể? Nam nhân này làm sao lại không nhận nàng mị hoặc ảnh hưởng? Tiên sinh. Chấm ngoặc kép, nữ nhân còn muốn nói điều gì? Bỗng nhiên, nàng phát hiện bộ phương ánh mắt trở nên mười phần thâm thúy. Nàng cảm giác phảng phất tại đối mặt một phiến hỗn độn tinh không giống như. Cả người đều là trầm luân đến trong đó. Gương mặt lập tức trở nên đống đỏ. Hai chân không khỏi kẹp chặt. Nàng mông lung phát giác miệng mình đang nói thứ gì. Thế nhưng là nàng lại không nhớ nổi nói cái gì. Chờ nàng tỉnh táo lại thời điểm, mình đã đến nơi xa, mà thanh niên kia, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân một mặt mộng bức, vừa rồi phát sinh cái gì? Nàng nói cái gì? Vì sao thân thể một trận mệt mỏi bất lực? Cây hoa anh đào nước, góc một dạng tiểu quốc cũng đòi ngấp nghé khí linh. Chấm ngoặc kép, bộ phương khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Có hắn tại, coi như tiên vương đến. Cũng đụng không đến bất luận cái gì khí linh. Nơi xa, người chủ trì đã bắt đầu tuyên bố thực thần trận đấu bắt đầu. Dư ca một mặt thỏa mãn nắm lấy bánh kem trở về. Về phần tiểu ngả, một mặt đống đỏ, một bộ say khướt bộ dáng trở về. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Lần này thế giới thực thần trận đấu. Hẳn là sẽ rất lợi hại có ý tứ a. Trên địa cầu Mỹ thực, thật lâu không có gặp được. Đối với lần tranh tài này, hắn bỗng nhiên đến lời hào hứng. Hào hoa du thuyền thứ 20 tầng. Nguyên một tầng đều là bầy đầy bếp lò cùng nấu nướng điểm. Chỉnh tề bếp lò liên bài bầy quá khứ. Ngược lại là rất có vài phần đánh vào thị giác. Từng vị ăn mặc sạch sẽ đầu bếp bảo đầu bếp. Cùng bọn họ đầu bếp đoàn đội cẩn thận tỉ mỉ bước vào bếp lò. Đứng tại sở thuộc vị trí bên trên. Những này đầu bếp đến từ các nơi trên thế giới. Có Hoa Quốc đầu bếp. Cũng có phía Tây đầu bếp. Đương nhiên còn có một số tiểu quốc đầu bếp. Bất quá đặc điểm đều rất rõ ràng. Đều là ăn mặc sạch sẽ đầu bếp báo. Bộ Phương đứng tại chính mình trước bếp lò. Cúi đầu nhìn một chút trên thân cao bồi áo jacket. Đây là từ phòng thuê trong tùy tiện lật ra đến y phục. Về phần bên cạnh thân tiểu ngả. Ăn mặc cao bồi đai đeo quần. Dư ca ăn mặc phiêu giật hán phục. Bọn họ nhóm này hợp. Tại một đống lớn sạch sẽ bạch tịnh đầu bếp đội hình trong. Thật đúng là thoáng có chút kỳ hoa, mà chung quanh, từng đạo lạnh lùng, khinh thường ánh mắt cũng là rơi tới. Cái gì a miêu a cẩu đều tới tham gia thế giới này thực thần giải đấu lớn. Thật sự là tiền tài rung động lòng người a, 100 triệu tiền thưởng, hấp dẫn các loại loạn thất bát tao người đến đây. Đông, một tiếng vang giòn, thế giới thực thần giải đấu lớn, bắt đầu thi đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.